Sau khi mang thai, luật sư Chu bị đại lão công lược. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 53. Cố Trình Dục nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, mặt lập tức căng thẳng. Sau khi đóng cửa phòng khách, hắn bước tới nắm lấy tay Chu Vanh. Chu Vanh rời khỏi vòng tay mẹ Cố, được Cố Trình Dục ôm đưa vào phòng ngủ. Cố Trình Dục nói với anh, ngoan, em ở trong phòng ngủ đợi một lát. Chu Vanh há miệng muốn nói, nhưng nhìn thấy ánh mắt Cố Trình Dục, không khỏi im lặng. Cố Trình Dục đóng chặt cửa phòng ngủ, quay người đối diện với mẹ Cố và bố Cố. Giọng hắn lạnh lùng, mang theo vẻ chất vấn. Sao bố mẹ không báo trước đã đến? Mẹ Cố nghe vậy, nổi giận. Mẹ không đến thì làm sao biết Tiểu Vanh đã bệnh đến mức này hả? Con nói con thích người ta, đây là cách con chăm sóc người ta sao? Cố Trình Dục há miệng, nuốt những lời phản bác vào bụng. Hắn cúi đầu, đáy mắt cảm xúc cuộn trào, không biết đang nghĩ gì. Mẹ Cố hừ lạnh một tiếng, mẹ phải đưa Tiểu Vanh đi chữa bệnh. Bà còn chưa nói xong, đã bị Cố Trình Dục cắt ngang. Không được, mẹ Cố run rẩy ngón tay chỉ vào Cố Trình Dục, quay sang hỏi bố Cố, tôi sao lại sinh ra một đứa con như thế này? Bố Cố lên tiếng, Trình Dục đừng cố chấp nữa, chúng ta sẽ không hại Chu Vanh đâu. Dù bố Cố khuyên nhủ thế nào, Cố Trình Dục vẫn ngẩng cao đầu, không chịu đồng ý. Đây là lần đầu tiên ông thấy con trai mình cố chấp như vậy, khiến tính khí của ông cũng bùng lên. Bao nhiêu khí độ tu dưỡng mấy năm nay, bị đứa con cứng đầu làm cho tan nát. Lúc tình hình căng thẳng, Cố Trình Dục cảm nhận được lực đẩy sau lưng. Cửa phòng ngủ phía sau mở ra, Chu Vanh đứng sau hắn, lặng lẽ nhìn hắn. Không khí trong nháy mắt trở nên tĩnh lặng, ngay cả Câu Câu Nất và Thứ Năm cũng ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh. Anh nhẹ nhàng đẩy Cố Trình Dục đang ngẩn người ra, đưa tờ giấy khám thai trong tay cho mẹ Cố. Hành động của Chu Vanh gây ra sự phản kháng của Cố Trình Dục. Hắn vội vàng giật lấy, nhưng Chu Vanh đã ngăn hắn lại, trao cho hắn một ánh mắt trấn an. Đứng bên cạnh Cố Trình Dục, đan chặt 10 ngón tay vào nhau, như muốn hắn yên tâm. Anh hơi dùng sức nắm chặt hai cái, dùng tay kia xoa xoa cái bụng nhỏ đã nhô rõ. Giọng nói nhẹ nhàng, con, có thai rồi, con là của anh ấy. Câu nói của Chu Vanh như tiếng sấm giữa trời quang, làm dấy lên bao nhiêu sóng gió trong lòng những người có mặt. Cố Trình Dục vẻ mặt phức tạp nhìn anh. Chu Vanh lắc đầu với hắn, khẽ mỉm cười, có thai. Im lặng hồi lâu, mẹ Cố kinh ngạc lên tiếng. Chu Vanh khẳng định gật đầu. Ánh mắt bà từ khuôn mặt Chu Vanh xuống bụng Chu Vanh, cuối cùng dừng lại ở tờ giấy khám thai trong tay. Những dòng chữ trên giấy khám thai viết rõ ràng. Mẹ Cố dường như không biết chữ nữa. Bà kéo bố Cố lại, hai người cùng nhau xem đi xem lại, nghiên cứu mấy tờ giấy khám này. Cuối cùng bà dường như đã chấp nhận kết quả này, đau lòng hỏi, sao lại thế này? Câu hỏi này làm khó Chu Vanh. Anh nhíu mày suy nghĩ xem nên giải thích thế nào. Chẳng lẽ lại nói trước mặt hai bậc trưởng bối chuyện hai người bọn họ vô tình ngủ với nhau, sau đó có con sao? Chu Vanh khó xử, nửa ngày không nói được một lời. Trong lúc rối rắm, Cố Trình Dục hành động. Chu Vanh bị Cố Trình Dục đẩy vào phòng ngủ. Cố Trình Dục nói với anh, để anh giải thích với bố mẹ. Chu Vanh gật đầu, anh đang lo không biết nói thế nào, nhưng vẫn không yên tâm dặn dò. Đừng cãi nhau nhé. Chu Vanh thấy hắn đồng ý, mới đóng cửa lại. Cánh cửa phòng đóng lại, một bầu không khí khác hẳn lúc nãy lan tỏa khắp không gian. Mẹ Cố và bố Cố vẻ mặt nghiêm trọng. Bà bước vào thư phòng đang mở toang cửa, đợi Cố Trình Dục đi vào đóng cửa lại. Mẹ Cố đặt tờ giấy khám thai lên bàn, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Từng tiếng, dường như mỗi âm thanh đều gõ vào tim Cố Trình Dục. Cuối cùng mẹ Cố không nhịn được hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Thân thể Tiểu Vanh, sao có thai được? Cố Trình Dục từ chiếc két sắt nhỏ đặt bên cạnh bàn làm việc, lấy ra tờ giấy khám đầu tiên mà Chu Vanh đưa cho hắn lúc đó. Mới 2 tháng, đến bây giờ, đã dày cả một sấp. Cố Trình Dục lật đi lật lại những tờ giấy này, đưa tất cả những tài liệu này cho bố Cố và mẹ Cố. Hắn mở lời giải thích đầu đuôi câu chuyện, giải thích những gì Chu Vanh đã trải qua từ nhỏ, cuộc gặp gỡ của hai người, cơ thể Chu Vanh, sự bình thản chấp nhận của Chu Vanh sau khi phát hiện có thai. Trong suốt quá trình đó, mẹ Cố và bố Cố không hề ngắt lời, lặng lẽ lắng nghe. Sau khi Cố Trình Dục nói xong, mọi người im lặng. Một lúc sau, mẹ Cố giọng chua xót nói, lúc nghe Tiểu Vanh có thai, mẹ đã nghĩ bố mẹ Tiểu Vanh biết chuyện này sẽ phản ứng thế nào. Chúng ta nên giải thích với bố mẹ Tiểu Vanh thế nào? Đưa ra những lời hứa gì mới có thể khiến họ yên tâm? Nhưng đứa bé này, hai, mẹ Cố không nói tiếp được nữa. Bố Cố ôm lấy bà, ai cũng hiểu, con cái nhà mình bị ức hiếp, đều sẽ dẫn con đi đòi lại công bằng. Đặc biệt là Chu Vanh gặp phải chuyện như vậy. Nhưng, Chu Vanh không giống, tất cả những người có mặt đều hiểu. Cố Trình Dục cũng hiểu, hắn hứa với bố mẹ mình, con sẽ mãi mãi đối tốt với Chu Vanh, cả đời sẽ không để em ấy chịu bất kỳ uất ức nào. Chu Vanh ngồi trên giường trong phòng ngủ, lắng tai nghe kỹ những âm thanh phát ra bên ngoài, nhưng không nghe thấy tiếng động nào. Anh bất lực thở dài về chuyện bố mẹ Cố Trình Dục biết anh có thai. Ban đầu anh khá bối rối, có lẽ là khoảnh khắc mẹ Cố ôm anh. Anh tham luyến cảm giác như được mẹ ôm vào lòng, nên cũng không để ý nữa. Anh nghe thấy tiếng cửa, kẹt, ngẩng đầu lên. Là Cố Trình Dục đi vào. Cố Trình Dục đẩy cửa bước vào. Chu Vanh dựa vào khe cửa nhìn ra ngoài. Dì và chú đi rồi. Cố Trình Dục gật đầu. Chu Vanh tiếc nuối nói, vội vàng vậy sao? Cãi nhau à? Chu Vanh nhìn sắc mặt Cố Trình Dục, cẩn thận hỏi. Cố Trình Dục nhẹ nhàng, ừ, một tiếng. Chu Vanh khẽ tặc lưỡi, đấm nhẹ vào hõm vai Cố Trình Dục. Không phải đã bảo anh đừng cãi nhau sao? Giọng anh mang theo ý trách móc. Hai, làm gì vậy? Cố Trình Dục vùi đầu vào hõm vai cổ Chu Vanh, im lặng không nói. Chu Vanh cảm thấy kỳ lạ, giọng hắn nặng hơn, hay là vừa nãy anh đấm đau hắn? Anh uất ức, để em xoa cho anh hai cái. Lớn từng này rồi, ai mà thấy được bộ dạng này của Cố đại chủ tịch chúng ta chứ? Chu Vanh xoa xoa vị trí vừa nãy anh đấm vào hõm vai Cố Trình Dục, trêu chọc an ủi hắn. Sau khi Chu Vanh nói xong vẫn không có tiếng đáp lại. Bình thường Cố Trình Dục lắm mồm thế nào cũng phải cãi lại hai câu, không thì cũng phải chiếm chút tiện nghi của anh. Rất không bình thường. Chu Vanh dùng chút sức kéo Cố Trình Dục ra, đỡ lấy vai hắn. Hôm nay những chuyện này không tính là gì cả. Dì và chú cũng không phải người ngoài, sớm muộn gì cũng biết thôi. Em không để ý đâu, cũng không cảm thấy khó chịu vì bị dì và chú phát hiện có thai. Không cần lo lắng cho em đâu. Đừng nghĩ em yếu đuối như vậy, khả năng chịu đựng của em rất mạnh. Chu Vanh thân mật ghé sát môi Cố Trình Dục, anh cũng đừng sợ, em hiểu nỗi lo của anh. Cách chương.